Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299, chương 1299, trụ tư phương hướng. Chít, chấm ngoặc kép, lông vàng gà con thân thể phù một vòng. Lông gà đều bị mổ xõa tung nổ tung. Bốn gà con vòng quanh lạp bắt đầu khiêu vũ. Lạp bị vân tái bắt lại, nắm ở trong tay thời điểm, tựa như cái kim sắc thịt tảng. Bị vân tái liên tục chụp vào thái hư thái nguyên. Không có nửa điểm phản kháng thủ đoạn. Chỉ có thể phát ra vô lực chít chít âm thanh. Lạp, ta muốn đem ngươi mang rời khỏi Ai Cập. Từ nay về sau Ai Cập không còn yêu cầu ngươi. Ta mục đích đã hoàn thành. Vân tái đi đến nữ thần săn bắn bên mình. Nữ thần săn bắn thế nào nhìn thấy vân tái bắt lấy cái kia lông vàng gà con. Nàng tháo xuống kính râm. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn xem rồi. Cái nhìn này, cho dù là tại nàng trong tưởng tượng, cũng cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới. Sẽ phát sinh qua, quá khứ hết thảy đều bừng tỉnh như mộng huyễn. Bởi vì sức kéo lượng quá mức cường đại, đến mức chính mình đã từng liền nằm mộng đều như thế câu nệ. Mặc dù trước đó cho rằng vân tái có thể đánh bại Lạp. Cuối cùng A Đồ Mỗ đem vân tái nói khoác thập phần cường đại. Nhưng chân chính động thủ, nữ thần săn bắn thế nào cũng không nghĩ tới. Là thế mà tại thi triển ra lực lượng mạnh nhất một khắc này. Sẽ bị chỗ này Đông Phương Thái Dương thần trực tiếp khống chế lại. Tiếp đó lấy đỉnh phong nhất tư thái. Bị đánh trên mặt đất. Lạp, thật thất bại. Đông Phương Thái Dương thần. Người thật thắng. Người làm được. Ai Cập từ đây tự do. Áp đảo hết thảy Thái Dương thần biến mất. Chân chính cường đại người. Không phải tại đối phương suy yếu thời điểm đánh bại hắn. Mà là tại đối phương cường đại nhất một khắc đánh bại hắn. Nữ thần săn bắn những lời này. Cũng làm cho bị đánh mặt sưng. Bị vân tái chộp trong tay Lạp. Hơi hơi hơi ngẩng đầu. Nó chít chít kêu to hai tiếng. Biểu thị loại này sự tình quá quỷ dị. Rõ ràng tự mình mở ra mạnh nhất hình thái. Nhưng làm sao sẽ tại thời khắc mấu chốt đột nhiên kinh ngạc. Làm sao sẽ phát sinh loại này sự tình đâu. Hiện tại hẳn là đem Lạp mang đi. Trước đây chúng thần chi vương bị đánh rơi tại đông bộ Ai Cập. Không có cái gì so cái này lại thêm có thể để cho những quý tộc kia cùng các thần linh sợ hãi. Vân, tái khuyên bảo, thế nào, hiện tại ngươi hẳn là trợ giúp ai? Thực tình thành ý trợ giúp ai đây? Nữ thần săn bắn không có chút nào do dự một gối quỳ xuống. Ta đem đi theo vị kia vô danh pháp lão, trở thành nàng sắc bén nhất trường mâu cùng nhất xa xôi mũi tên. Ta đem phá hủy thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều. Vân tái khoát tay áo. Phá hủy thứ 9 cùng thứ 10 vương triều vẫn là quá mức hư giả. Ta nghe nói thứ 10 vương triều còn có chủ thần tồn tại. Người bản lĩnh cũng không đủ để đối phó bọn hắn. Thế nào bữa thời gian không cao hứng? Hắc, không thể nói như thế. Ta chỉ là biểu đạt ta thái độ mà thôi. Lại nói, ngài không phải còn ở nơi này. Chấm ngoặc kép, vân tái bật cười. Nếu như hết thảy chiến tranh đều là do thần linh đến công kích. Như thế làm cho cả Ai Cập dân chúng đứng lên câu nói này liền sẽ trở thành lời nói suông. Cho nên thứ 9 vương triều cùng thứ 10 vương triều. Cái này hai trượng nhất định phải để cho phân ni tư chính mình đến đánh. Tiếp đó, nơi này còn có vài cái xem kịch. Lôi thần cùng hắc ám chi thần từ xa xôi chi địa tản đá phía sau. Lộ ra thân thể đến. Trong mắt bọn họ tràn đầy chấn sợ. Mà trí tuệ chi thần cùng hiền giả hách nhĩ mặc tư cũng là chủ động hiện thân. Hắc ám chi thần ngữ khí phức tạp. Lạp thời đại kết thúc. Cứ việc ta một mực tận sức tại phản đối nó thống trị. Nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ lấy cường thịnh nhất tư thái bị người chính diện đánh bại. Bọn hắn, trước đó còn tại cho Lạp tiến hành cố lên. Lúc này sợ hãi vân tái đem bọn hắn thanh toán. Đông Phương Thái Dương thần. Ngươi muốn thay thế Lạp. Thống trị nơi này sao? Vân tái bật cười. Ta quản lý một mảnh so nơi này càng quảng đại rất nhiều đất đai. Đối với Ai Cập đất đai cũng không có quá nhiều hứng thú. Các ngươi một mực hướng đông phương chạy. Đã tới Mỹ tác bất đạt mệ Á. cái kia bên trong người sẽ nói cho các ngươi. Ta cố hương tại cái gì địa phương? Tại mặt trời mọc dãy núi sau đó. Kia là Chư Hạ, kia là Hán đất. Nếu như tại Ai Cập lăn lộn ngoài đời không nổi, có thể rời đi nơi này, đi tới Đông Bộ. Nên như thế, các ngươi không thể làm ác. Tại chúng ta bên kia, cho dù là thần phạm vào tội, cũng là muốn trả giá đắt cùng trừng phạt. Thí dụ như ngồi tù. Tại các ngươi bên này gọi là áp chế. Hắc ám chi thần cùng lôi thần nghe nói như thế hơi kinh ngạc. Hiểu được Vân Tái là đang nói đùa. Thần cho dù không còn thống trị người, cũng không trở thành luân lạc tới ngồi tù loại tình trạng này sao? Lôi thần lẩm bẩm một tiếng. Ta cảm giác vậy sẽ không là cái gì tốt địa phương. Có lẽ chúng ta không cách nào thích ứng. Nói chung tạ ơn ngài hảo ý. Chấm ngoặc kép, lập bị kéo xuống thần tọa. Không biết chúng ta còn có thể hay không từ trục xuất thân phận trở lại Ai Cập đất đai. Vân Tái, nên như thế, chỉ cần ngươi làm nhiều chuyện tốt là được. Lôi điện tại cái khác đất đai bên trên, đều là bị mọi người sùng bái thánh thần. Vì cái gì ngươi ở chỗ này giống như nơi này đặc lập độc hành đâu? Ta nghe nói qua ngươi sự tình. Lôi điện tà thần, lôi thần xấu hổ cười một tiếng. Một phương khí hậu nuôi một phương thần a. Hắc ám chi thần lắc đầu. Ta lại làm không được chuyện tốt. Ta sinh ra ngay tại âm ảnh bên trong. Ta lực lượng bắt nguồn từ rồi. Vân Tái kinh ngạc. Cái kia ngươi chính là lạp đồ vọt người thừa kế. Ánh sáng cùng ảnh vốn là một đôi. Có ánh sáng địa phương tất có cái bóng. Chân chính đen tối là một loại rất bình thản. Bao dung hết thảy trạng thái. Trầm mặc cùng yên tĩnh là nó bản chất. Nó tuần hoàn theo cân bằng nguyên tắc. Chỉ cho ngươi đen tối lực lượng. Ngươi hẳn là dùng nó tìm kiếm quang minh. Hắc ám chi thần như có điều suy nghĩ. Mà trí tuệ chi thần chủ động tiến lên tiến hành tự giới thiệu. Mà còn biểu thị chính mình cũng không có bất kỳ cái gì ác ý. Sức chiến đấu cũng không cao. Một nắm lão cốt đầu mong rằng dơ cao đánh khẽ. Mà khi Hách Nhĩ Mặc Tư tiến hành tự giới thiệu thời điểm, Vân Tái nhưng là đối với hắn cảm thấy hứng thú. Ngươi là Ai Cập người? Hách Nhĩ Mặc Tư gật gật đầu. Vân Tái lại hỏi hắn. Ngươi biết một cái gọi trụ tư thần sao? Trụ tư, ta không nhận biết. Hách Nhĩ Mặc Tư có một ít mờ mịt lắc đầu. Bất quá lại nói. Ta tinh thông sủ quẻ cùng chiêm tinh chi thuật. Nếu như ngài muốn tìm cái này thần, ta có thể giúp ngài tìm một cái. Như vậy thì giúp ta tìm một cái sao? Hách Nhĩ Mặc Tư nhìn nhìn. Bầu trời. Vốn muốn nói hiện tại là ban ngày. Bất quá hắc ám chi thần xung phong nhận việc. Ta có thể sáng tạo một mảnh tinh không? Chấm ngoặc kép. Hách Nhĩ Mặc Tư cảm tạ nhìn về phía hắn. Cái kia có lẽ ngươi sẽ thành chiêm tinh học đại sư. Tại hai người hợp tác phía dưới. Hách Nhĩ Mặc Tư là Vân Tái chỉ dẫn phương hướng. Cũng không có cái này thần tồn tại. Nó hiện tại vẫn chỉ là một cái tính chất tượng trưng thần. Tựa như là áo tây Lý Tư một dạng. Nó là được sáng tạo ra. Nó tế đàn vị trí tại biển bờ bên kia. Ngay tại cái phương hướng này. Ngoặc kép, lạp quang huy biến mất. Tại thời khắc này, có vô số ánh mắt từ Ai Cập từng cái khu vực. Hướng Thái Dương thần điện chỗ tồn tại phương vị xa xa nhìn lại. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Chỉ biết là vừa rồi lạp quang huy tràn ngập toàn bộ Ai Cập. Mọi người vì thế mà cảm thấy hoảng sợ. Cái này to lớn ngập trời ánh sáng. Đang đào tẩu tế ti cùng thần quan tiếng hoan hô bên trong. Được xưng Cáp Lạp Hách Đề. Đây là vĩnh hằng ánh sáng. Thế nhưng, tế ti cùng thần quan gieo hò. Cũng không có tiếp tục bao lâu. Quang mang kia xuất hiện thời gian cũng vẻn vẹn một nháy mắt. Sau đó quang huy rút đi. Tựa như là đang tại đỉnh phong thời kỳ. Lại bị người thô bạo đánh gãy. Cứ việc các quý tộc cùng thần quan. Cùng với các tế tự. Nỗ lực chờ đợi lạp thắng lợi. Nhưng khi A Đồ Mộ cái kia to lớn thanh âm vang lên thời điểm. Bọn hắn trong nháy mắt mặt xám như cho. Lọt vào to lớn trong tuyệt vọng. Lạp thống trị kết thúc. Nó bại bởi Đông Phương đến Thái Dương thần. Xa xôi quang mang cuối cùng rồi sẽ chiếu rọi đại địa. Đông Phương là người sống nơi ở mà Tây Phương là người chết kết cục. Kim tự tháp đã ngã xuống. chúng thần chỗ thống trị thời đại triệt để bị kết thúc. Cái này thanh âm vang vọng tại Vô Ngân Thiên Vũ, vang vọng tại đông bộ Ai Cập đại địa bên trên. A Nỗ Bỉ Tư phát ra bi thiết sói chu, sau cùng để tay xuống. Lý Trưởng nắm quyền trượng, hắn cúi đầu, không còn tiến hành phản kháng, mà A Đồ Mỗ hướng về kia nhiều đào tẩu thần quan cùng các quý tộc. Chật vật không chịu nổi đám gia hỏa phát ra cái này nghiêm chỉnh thông báo. Cho dù hắn chính mình cũng là chúng thần một trong, thế nhưng hiện tại thời đại mới bắt đầu. Cái này chứng minh hắn ban sơ lựa chọn cũng không có sai. A Đồ Mỗ từ đáy lòng nói một câu xúc động. Thần có thể lâu dài làm một cái ký hiệu, thoái ẩn đến văn minh chỗ sâu, mà không phải xung làm kẻ thống trị nhân vật. Ta từ nguyên thủy chi khâu sinh ra, như thế khắp thời gian dài, ta rốt cục thấy được cùng lịch đại vương triều không đồng dạng kết cục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.